Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2901, chương 2902, Thánh Tế Liều Mạng. Như sóng chiều đồng dạng cảm giác nguy cơ, nhượng Diệp Chân toàn thân lông tơ đều nổ đứng lên, Diệp Chân tâm niệm thay đổi thật nhanh, Thiên Cơ Quyết dự cảnh, Diệp Chân có thể khẳng định là có cự đại nguy hiểm tiến đến. Mà lại, lấy Diệp Chân hiện tại chiến lực cùng tu vi, làm cho Diệp Chân tâm huyết như sóng chiều, chỉ sợ chỉ có thể là có tạo hóa cảnh tồn tại hướng về Diệp Chân liều lĩnh xuất thủ. Nhưng là trong lúc cấp thiết, Diệp Chân chỉ có thể cảm ứng được có cự đại nguy hiểm tiến đến, nhưng lại không cách nào dự đoán nguy hiểm đến từ nơi đâu. Là loại nào nguy hiểm, Diệp Chân rất rõ ràng. Lúc này là thả ra năm man thần vương, không thể an toàn hơn. Nhưng là về thời gian không cho phép, chờ Diệp Chân gọi ra năm man thần vương, chỉ sợ Diệp Chân đều nguội. Thời khắc mấu chốt, Diệp thật nhiều năm như vậy sinh tử chiến trường ngưng luyện ra có thể phản ứng cứu Diệp Chân nhất mệnh. Đạo cung lục không hào quang cực kỳ nhỏ rung động động một cái, nhượng Diệp Chân trong chớp mắt liền minh bạch, vị trí đó có không gian ba động, cơ hồ là có thể giống nhau. Diệp Chân nhất kẹp hai chân, liền mang theo Tiểu Miêu phía bên trái lướt ngang, để né qua cái hướng kia. Nhưng vẻn vẹn Diệp Chân động tác vừa lên nháy mắt, một đạo rét lạnh vô cùng kiếm quang liền như thiểm điện cắt qua tới. Hồng Hoang đại lục không gian bích lũy giống như là cắt đậu phụ chỉnh một chút nhất thiết mở ra. Như kinh hồng một dạng kiếm quang, trực tiếp cắt về phía Diệp Chân phía sau lưng, chính muốn đem Diệp Chân từ đầu đến chân một phân thành hai. Trước đó lục không hào quang không gian ba động nhắc nhở, này lại phát huy tác dụng cực lớn, cái này ngắn đến có thể xưng không đáng kể thời gian bên trong. Diệp Chân chỉ là phía bên trái lướt ngang bán thi, nhưng cái này nửa thước lại có thể quyết định Diệp Chân sinh tử. Đạo kiếm quang kia liên tục cắt Hồng Hoang đại lục không gian bích lũy đều giống như cắt đậu hũ một dạng. Đừng nói là Diệp Chân thân thể, thời khắc mấu chốt, đạo cung bên trong Hắc Thủy Long hồn ngành cổ nộ hống, từng tầng như long lân Hắc Thủy Long lân phun lên Diệp Chân phần lưng. Ý đồ tới một kiếm này, Hắc Thủy Long hồn toàn lực thôi động phía dưới, cái này hắc sắc long lân phòng ngự uy năng liền cùng thật không sai biệt bao nhiêu. Nhưng là tại một kiếm này trước đó, vẫn như cũ đậu hũ một dạng, xoạt, kiếm quang cắt qua, dán Diệp Chân phần cổ, đem Diệp Chân hơn phân nửa vai phải cắt đứt, thuận thế cắt Diệp Chân bắp đùi, đem Diệp Chân đùi phải cơ hồ là tận gốc chém rụng. Cùng nhau chém rụng, còn có Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu nhất đại khối da thịt. Toàn tâm đau đớn cũng không có nhượng Diệp Chân xuất hiện bất kỳ bối rối. Mạng sống như treo trên sợi tóc, Diệp Chân so bất luận cái gì thời gian đều phải tỉnh táo. Diệp Chân đã nhìn thấy hắn địch nhân Huyền Cửu Thiên Miếu chấp pháp thần tướng Huyền Cửu hướng hắn xuất thủ. Không chỉ có xuất thủ, vẫn là đánh lén. Thiên Miếu chấp pháp thần tướng mặt xem như bị Huyền Cửu cho mất hết. Bất quá giờ này khắc này, Diệp Chân lại là bảo mệnh thứ nhất. A Nguyên, ngay tại vừa rồi một sát na kia thời gian, Diệp Chân đã đem thể nội rất nhiều linh bảo đã tiến vào chờ lệnh trạng thái. Diệp Chân cái thứ nhất vận dụng cũng là Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu. Đây là Diệp Chân trong tay mạnh nhất linh bảo, cũng là cường đại nhất bảo mệnh linh bảo. Bất quá, Diệp Chân cũng không có vận dụng Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu phá vỡ hư không đào mệnh. Lúc này trực tiếp dùng A Nguyên phá vỡ hư không đào mệnh, cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Thiên Miếu đã như vậy không biết xấu hổ phái ra tạo hóa thần tướng Huyền Cửu xuất thủ, mà Thiên Miếu trước đó liền đã biết Diệp Chân có xuyên toa hư không lực lượng. có thể hay không phong tỏa hư không đâu. Mặc dù nói đồng dạng phong tỏa hư không, A Nguyên có thể tùy tiện phá mất, nhưng nếu là từ mạch đại tạo hóa thần nhân thậm chí là tạo hóa thần tướng bố trí xuống không gian phong cấm, A Nguyên liền không nhất định có thể phá vỡ. Nếu là đâm đầu vào thiên miếu tạo hóa cảnh tồn tại bố trí xuống không gian phong cấm, Diệp Chân coi như triệt để mát. Giờ này khắc này, Diệp Chân tại chấp pháp thần tướng huyền cửu tập kích dưới, bảo mệnh thời cơ chỉ có một lần, cho nên Diệp Chân dùng hắn cho rằng bảo đảm nhất phương thức, tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên cùng Diệp Chân tâm ý tương thông, không cần Diệp Chân giao phó, chỉ cần một cái thần niệm, liền minh bạch Diệp Chân ý tứ. Lập tức ngay tại Diệp Chân trước người bố trí xuống trùng điệp không gian cách trở. Diệp Chân trước mặt, lập tức bỗng nhiều vô số trọng không gian. Đừng nhìn lấy chấp pháp thần tướng huyền cửu kiếm quang, lúc này ngay tại Diệp Chân trước mặt, nhưng lại cách mười mấy nơi không gian. Dưới tình huống bình thường, loại này không gian cách trở như khoảng cách rất khó vượt qua. Bất quá, ở trên trời miếu chấp pháp thần tướng huyền cửu trước mặt, lại cũng không là khoảng cách. Liền chút chuyện này, còn muốn bảo mệnh. Huyền cửu kiếm quang tái khởi, tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên trong khoảng thời gian ngắn bố trí xuống tầng mười mấy không gian cách trở, bị huyền cửu nhất kiếm phá mở. Kiếm quang như bóng với hình đồng dạng chém về phía Diệp Chân. Bất quá, cái này tầng mười mấy không gian cách trở lại vì Diệp Chân tranh thủ đến cực kỳ quý giá ứng biến thời gian. Hỏa Linh Điện Chấn Điện Chi Bảo Thái Cổ Mặt Trời Thần Trượng đã xuất hiện tại Diệp Chân trong tay. Chỉ là nhẹ nhàng nhoáng một cái cực đại mặt trời liền gầm thét phóng tới chấp pháp thần tướng huyền cửu. Chỉ là kim ô hỏa hình, một kiếm thẳng tiến không lùi. Chấp pháp thần tướng huyền cửu không nhìn thẳng Diệp Chân phản kích. Kiếm quang lướt động ở giữa, liền một kiếm bổ tiến hỏa diễm biến thành mặt trời bên trong. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, chấp pháp thần tướng huyền cửu sắc mặt liền trở nên khó coi vô cùng. Chém vào mặt trời, kiếm quang phút chốc tản mất không nói. Không khỏi nóng rực theo kiếm quang thẳng xâm hắn thân thể. Thái dương chân hỏa tùm hừng hực hỏa khí, hướng về hắn đập vào mặt đánh tới. Nhượng chấp pháp thần tướng huyền cửu kinh hô lên. Thái dương chân hỏa, thái dương chân hỏa uy hiếp phía dưới. Dù là huyền cửu tu vi cường đại chính là tạo hóa thần tướng, lúc này cũng không dám cứng đối cứng, đành phải đi đầu né tránh. Vì bảo mệnh, Diệp Chân lúc này thế nhưng là đem trước đạt được này một sợi thái dương chân hỏa, không có không thương tiếc toàn dùng đến. Cuối cùng là bức lui chấp pháp thần tướng huyền cửu. Chấp pháp thần tướng huyền cửu cái này vừa lui, Diệp Chân sinh cơ liền đến. Nam Man Thần Vương thân hình xuất hiện. Nam Man Thần Vương vừa nhìn thấy Diệp Chân này đẫm máu thụ thương bộ dáng, liền giận. Diệp Chân bây giờ thế nhưng là hắn triệt để khôi phục thần vương chi tôn hy vọng. Trừ Diệp Chân, đi nơi nào tìm một vị có thể cố định cung cấp chúng sinh nguyện lực thổ hào đi. Lần này, không cần Diệp Chân phân phó, Nam Man Thần Vương liền toàn lực xuất thủ. Có Nam Man Thần Vương đứng vững chấp pháp thần tướng huyền cửu, Diệp Chân rốt cục có cơ hội liệu thương. Kỳ thực trước đó, tiểu yêu lực lượng liền đã từ Nam Chí Bắc Diệp Chân toàn thân cho Diệp Chân liệu thương. Nhưng là tiểu yêu lực lượng lại chỉ có thể cho Diệp Chân cầm máu, vô pháp khôi phục Diệp Chân thương thế, chớ nói chi là một lần nữa mọc ra thân thể. Diệp Chân bao quát Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu này khủng bố trên vết thương bám vào từng tầng vô cùng cường đại tạo hóa linh lực, tiểu yêu lực lượng vậy mà vô pháp khu trừ, nhượng Diệp Chân thương thế vô pháp cấp tốc khôi phục. Diệp Chân biết là chuyện gì xảy ra. Bất quá lúc này, Diệp Trần cũng không có thời gian để ý tới thương thế. Nhìn lấy thiếu một đầu cánh tay chính mình, thần niệm nhất động, lập tức liền dùng linh lực huyễn hóa ra đến một đầu cánh tay. Hai tay nhất động, Lạc Nhật thần cung bên trên, lần nữa lóe lên vô cùng kinh khủng khí tức. Huyền Cửu, một ngày kia, ta tất sát ngươi. Diệp Trần tiễn như lưu tinh, lại bị Huyền Cửu nhẹ nhõm đẩy ra. Dù là Diệp Trần bây giờ Lạc Nhật thần xạ vô cùng cường đại, có thể giết chết tạo hóa thần nhân, nhưng là vẫn như cũ uy hiếp được tạo hóa thần tướng. Dù là Huyền Cửu cái này tạo hóa thần tướng trước đó vết thương cũ chưa hồi phục, nhất bang không biết xấu hổ đồ chơi. Các ngươi thật coi lão tử sẽ không làm chết các ngươi. Không chung cùng Huyền Kiếm Trắng, Huyền Khuê loạn chiến thánh tế Mạc Vũ phát hiện phía dưới tình hình. Tại phát hiện Diệp Trần kém chút bị giết về sau, phẫn nộ đến cực hạn, tiếng gầm gừ trong thánh tế Mạc vũ khí tức vậy mà bỗng nhiên lần nữa vừa tăng. Sợ đến Huyền Kiếm Trắng cùng Huyền Khuê sắc mặt đột biến. Cẩn thận, lão gia hỏa này muốn liều mạng. Trên thực tế, không cần Huyền Kiếm Trắng nhắc nhở, theo thánh tế Mạc vũ khí tức lần nữa bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Vô luận là Huyền Kiếm Trắng vẫn là Huyền Khuê, đều có chút sợ, vừa rồi vô cùng uy mãnh tiến công thế thái, vậy mà chủ động biến thành phòng thủ, cơ hồ là đồng thời. Thánh tế Mạc Vũ thần uy đại phát, đầu tiên là bức lui Huyền Khuê, lại là nhất chỉ đánh lui Huyền Kiếm Trắng. Thánh tế Mạc Vũ phẫn nộ gào thét một tiếng, thân hình vượt ngang hư không, trực tiếp xuất hiện tại Huyền Cửu bên cạnh thân, sau đó toàn lực một chỉ điểm hướng Thiên Miếu chấp pháp thần tướng Huyền Cửu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.